Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, chém giết. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, vạn lôi chân kim sau đó một khắc hóa thành bảo tháp, rủ xuống lấy lôi đình, cũng không có làm bị thương hắn, mà là cho hắn gia trì chiến lực, lại đến. Hắn đánh phía Lâm Hoành Đạo, bành, lần này lại khác biệt, mặc dù Thạch Hạo dùng hay là nắm đấm, lại là đạt được tiên vương khí gia trì, chiến lực trở lại cửu tinh đỉnh phong, một kích xuống dưới, Lâm Hoành Đạo lập tức bị đánh bay, bành bành bành, hắn tiếp tục tiến công, còn vừa đang gặm tiên dược, bộ dáng này có chút khôi hài. Có thể Lâm Hoành Đạo lại là nửa điểm cũng cười không nổi. Nhất tinh nhiều chiến lực áp chế a, đủ để đè sập hắn. Hắn chỉ có phòng thủ tư cách, bị từng quyền bạo đánh, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, khó chịu không cách nào hình dung. Nhị tinh Kim Nguyên Tiên, chỉ là đem làn da hoàn thành rèn luyện, mặt khác bộ phận vẫn chỉ là ngân linh cấp bậc, mà lại Thạch Hạo thực lực thời khắc đều tại tăng cường lấy, bởi vì hắn còn tại trong quá trình vững chắc cảnh giới. Tại trong lúc này, chiến lực của hắn liền sẽ như thế không ngừng mà tăng lên. Tại ngay từ đầu thời điểm, Thạch Hạo chỉ cảm thấy một quyền đem Lâm Hoành Đạo đánh chết là được rồi. Nhưng đối phương nhiều lần đánh lén, kém chút còn lầm hắn đột phá thập bát tinh cơ hội. Thì để Thạch Hạo chân chính đến tức giận, người như vậy, không bạo biển một trận mà nói, thật sự là không ra được khí. Bởi vậy, dòng dã hai ngày hai đêm, Lâm Hoành Đạo đều đang không ngừng bị Thạch Hạo oanh kích. Cái này cũng đó có thể thấy được Lâm Hoành Đạo ương ngạnh. Dù là bị đánh cho vết thương chồng chất, hắn cũng là tải kiên trì, có thể xưng là tuổi trẻ vương giả. Tự nhiên là có đạo lý, dù là lại tuyệt vọng cũng sẽ không từ bỏ hy vọng. Mà Thạch Hạo mà nói, rốt cục không còn ăn tiên dược, cảnh giới hoàn toàn vững chắc, nhất tinh Kim Nguyên Tiên, trung kỳ, hắn thu hồi vạn lôi chân kim, trực tiếp chính là một quyền đập tới. Lâm Hoành Đạo đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, ngươi không cần tiên khí cũng nghĩ trấn áp ta. Bành, hắn lấy tiên kiếm oanh kích, sau đó, thân thể của hắn chấn động, đúng là bị sinh sinh bức lui, mà lại, hổ khẩu sinh nha, kém chút cầm không được kiếm. Cái này, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, trong ánh mắt tất cả đều là bối rối. Thạch Hạo một quyền chi uy này, đạt đến cửu tinh Kim Nguyên Tiên tiêu chuẩn, thậm chí còn không phải sơ kỳ, mà là đỉnh phong, nếu không có cực hạn chi lực rất khó khăn đánh vỡ. Đoán chừng hắn đã báo tố đến thập tinh đi đi. Cái này, đột phá chính là đỉnh phong. Đây là như thế nào quái vật? Bất quá, Lâm Hoành Đạo đã từ lâu biết Thạch Hạo yêu nghiệt. Hắn hít một hơi thật sâu, dâng lên một cỗ bất lực tuyệt vọng. Không phải hắn ý chí không đủ cứng cỏi, mà là thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Vậy liền, liều chết đi. Lâm Hoành Đạo trong ánh mắt chớp động lên điên cuồng. Hắn muốn tự bảo, kéo Thạch Hạo cùng chết. Muốn tự bảo, Thạch Hạo cười một tiếng. Lâm Hoành Đạo, ngươi cho rằng cái này có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Hắn có thuấn gì, trong nháy mắt liền có thể trốn xa 100.000 trượng. Người tự bảo chi uy lại đáng sợ, nhưng truyền lực ra 100.000 trượng đằng sau, lại còn có thể phát huy ra mấy phần uy lực đâu. Lâm Hoành Đạo không khỏi sững sờ, hắn ngay cả cùng Thạch Hạo đồng quy vu tận, thậm chí chỉ là trọng thương một chút Thạch Hạo đều không thể làm đến sao. Ta tự hỏi cùng ngươi không cừu không oán, thậm chí nể mặt Nguyệt Di, còn có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu, có thể ngươi nhất định phải hùng hổ dọa ngươi. Hừ, Thạch Hạo một quyền đem Lâm Hoành Đạo đánh bay, bành bành bành, Không đợi Lâm Hoành Đạo kịp phản ứng, hắn đã đuổi theo, lại là liên tiếp giận quyền đánh xuống. Lâm Hoành Đạo bị đánh đến đầy mắt, tất cả đều là ngôi sao. Hắn hét lớn, sư muội là của ta, ngươi cay rắm. Thạch Hạo một cước đạp xuống, bành, Lâm Hoành Đạo cả người lại từ trên bầu trời ngã xuống khỏi đến. Nặng nề mà va vào trong lòng đất, đi ra cho ta, hắn lại vỗ đại địa. Oanh, trên đại địa xuất hiện một đảo kéo dài mấy vạn dặm lớn kẽ nứt. Mà Lâm Hoành Đạo cũng từ lòng đất bị chấn đi ra. Bành, Thạch Hạo một quyền đánh vào Lâm Hoành Đạo trên bụng. Gia hồn này lập tức lại phóng lên tận trời. Nguyệt Di ưa thích ai? Đó là tự do của nàng. Cần ngươi đến vung tay múa chân. Phế vật mới có thể như thế không có phẩm. Lấy tiêu diệt đối thủ cạnh tranh phương thức đến tranh đoạt. Ngươi dạng này cặn bã. Cũng xứng xưng vương giả. Thạch Hạo càng nói càng tức. Gia quyền cũng càng ngày càng hung ác. Ông, Lâm Hoành Đạo thể nội bộc phát ra khí tức kinh khủng. Hắn muốn tự bạo, thà rằng tự bạo, cũng không thể bị Thạch Hạo sinh sinh đánh chết. Đây là Lâm Hoành Đạo sau cùng tôn nghiêm. Nghĩ hay lắm, Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Gia quyền gấp hơn, hắn muốn đánh gãy Lâm Hoành Đạo tự bạo. Phốp, mấy chục dưới quyền đi. Lâm Hoành Đạo còn không có tự bạo thành công, liền bị Thạch Hạo trọng thương, ngay cả tự bảo cũng là làm không được. Nói muốn đánh chết ngươi, làm sao có thể nuốt lời đâu. Thạch Hạo nói ra, Lâm Hoành Đạo liền chỉ có thổ huyết phần. Hắn hiện tại thương thế quá nặng đi, căn bản là không có cách tự bảo. Tốt, ngươi có thể lên đường. Thạch Hạo ra lại vài quyền, sinh sinh đem Lâm Hoành Đạo đánh chết. Lần này suy nghĩ thông suốt, Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về một bên khác nhìn lại. Sương mù nồng nặc, Hàn Tiêu còn tại bên trong mê mang. Chỉ cần thực lực không bằng Thạch Hạo, liền căn bản không có khả năng từ trong sương mù tinh vân đi tới. Bất quá, tại hạ trong nháy mắt, Hàn Tiêu liền đột nhiên phát hiện trước mặt sáng tỏ thông suốt. A, mê vụ biến mất. Hắn vội vàng lại bắt đầu chạy trốn, nhưng mà hắn lại là thình lình nhìn thấy Thạch Hạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta cùng ngươi không có tư oán, chỉ là thụ Lâm Hoành Đạo mời, lúc này mới sẽ đối với ngươi xuất thủ. Hàn Tiêu tỉnh táo lại, tổ chức lấy suy nghĩ, cho nên ngươi muốn tìm cũng hẳn là tìm Lâm Hoành Đạo. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không quay đầu lại chỉ xuống. Ngươi nói chính là hắn sao? Móa, Hàn Tiêu quét đến một bộ gần như phá thành mảnh nhỏ thi thể. Nhưng lấy nhãn lực của hắn, thoáng nhìn cũng đã có thể khẳng định, đó chính là Lâm Hoành Đạo. Lâm Hoành Đạo, chết, cho nên, hắn chính là kế tiếp. Phải biết, Lâm Hoành Đạo thực lực còn muốn mạnh hơn hắn ra một đoạn. Cho nên, ngay cả Lâm Hoành Đạo đều bị Thạch Hạo giết, hắn lại có thể may mắn thoát khỏi sao? Ta thực sự chỉ là bị Lâm Hoành Đạo được bành. Không chờ hắn sẽ lại nói xong, Thạch Hạo đã là đấm ra một quyền, đem hắn sinh sinh đánh nổ. Đúng vậy, hắn cùng Hàn Tiêu không có cái gì tư oán, cho nên liền không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp đánh chết liền tốt. Hắn đem Lâm Hoành Đạo hai người thi thể lục soát dưới. Bất quá, hai người này mang đồ tốt đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có thể nói, nghèo, cũng thế, đi ra nhân năm, trên thân mang tài nguyên tu luyện cũng kém không nhiều dùng sạch sẽ. Thạch Hạo lắc đầu, bước nhanh mà rời đi. Lần này, hắn giải quyết hai cái địch nhân. Bất quá, cũng cùng Bình Thiên Tông kết đại thù, bức bách tại Tiên Vương áp lực. Bình Thiên Tông dù cho đem hắn bắt được, cũng không có khả năng thống hạ sát thủ, nhưng là đem hắn cầm tù một đoạn thời gian, dù là Tiên Vương cũng không có lời gì để nói, trừ phi Tiên Vương không có ý định phân rõ phải trái. Đương nhiên, Tiên Vương hoàn toàn có tư cách không nói đạo lý, trên đời này ai có thể chế tài tiên vương đâu. Bây giờ đi đâu đâu? Thạch Hạo phát hiện, mình tại chỗ nào đều đợi không dài. Kiểu gì cũng sẽ phát sinh dạng này chuyện như vậy. Trong hỗn loạn tiên vực, phần lớn thế lực đều là việc ác từng đống. Cho nên, ta hoàn toàn có thể đổi một cái ngọc tiên thế lực. Đem bọn hắn bảo khố cho bưng nếu không được. Lại đến trận đánh cược cũng được a. Thạch Hạo tràn đầy phấn khởi. Hắn quyết định lại hao một lần lông dê liền rời đi. Đi Huyễn Hải Tiên vực tìm Tô Mạn Mạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.